tôi bây giờ đang chết theo bao ngày qua. Còn giữ như một thoáng nắng mong manh chút. thương kỷ niệm hai đứa mình, chú thương kỷ niệm.